Tỷ nữ vương phi, chương 73 đến 1, chứng cớ vô cùng xác thực. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện thời Tam hoàng tử Phượng Tiêu đang nắm quyền, chẳng những nhận vụ án Tả Ngôn cướp đoạt quân lương, còn sắp nắm giữ ân soái để xuất chinh, cục diện trong kinh thành vốn còn rối loạn liền trở nên phân rõ vài phần. Không ít người vốn đi theo Phượng Sở Thiên liền có hơi dục dịch. Đã có một số quan viên trung lập đang bắt đầu hướng về Tam hoàng tử. Còn Tam hoàng tử Phi Lương Viện công khai dùng quyển sách Tảng Đá Duyên này để quyên tiền. Thứ nhất nhằm đánh bóng thanh danh tài nữ Tam hoàng tử Phi. Thứ hai là vì chuẩn bị quân lương đưa cho Phượng Tiêu. Những quan viên nào muốn nịnh bợ Tam hoàng tử, quyên góp không phải là trang sức hay bạc vụn, thì sẽ bí mật đưa ngân phiếu đến phủ ít nhất cũng 1-2 vạn lượng. Đó là vì sao không đến 5 ngày, Lương Viện đã chuẩn bị được hơn một nửa quân lương, lại thêm hộ bộ thượng thư Vương Nguyên Đức bí mật đưa đến một ít quân lương. Phượng Tiêu đã có thể lĩnh quân xuất chinh, vừa có công trạng còn có binh quyền, với thế lực ở trong triều, ngôi vị hoàng đế nắm dễ như trở bàn tay. Tiểu Bình, ngươi để đèn lại rồi lui xuống đi. Lương Viện đuổi hết nha hoàn hầu hạ bên cạnh, cầm lấy tiền quyên góp trên ra xem. Quả thực nàng thông minh hơn người cổ đại nhiều, bọn họ luôn lo lắng vì ngân lượng, còn nàng chỉ có vài ngày đã quyên góp đến hơn 10 vạn lượng bạc. Lương Viện lấy ra 5 vạn lượng đặt vào trong tiểu kim khố. Lương gia là đại gia tộc, phủ Tam hoàng tử cũng như vậy, nhưng Lương Viện vẫn hoàn toàn không tin tưởng ai, nàng cần phải thành lập vương quốc cho bản thân mình, nên Lương Viện luôn luôn lấy một ít bạc trong phủ Tam hoàng tử. Bí mật tìm một thương nhân đáng tin cậy, nên giờ đã có chút thành tựu, một năm cũng có thể kiếm được mấy vạn lượng, bởi vì trời nóng, cho nên mở cửa sổ trong phòng ngủ để gió thổi vào. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh ập tới, làm tắt ngọn đèn, nháy mắt trong phòng ngủ một mảnh tối tăm, chỉ còn lại ánh sáng màu trắng bạc xuyên qua từ cửa sổ rọi vào. Lương Viện thở dài một hơi. Ở cổ đại quả thật không tốt bằng hiện đại, đáng tiếc nàng không biết cách chế tạo ra điện. Lương Viện đứng dậy, chuẩn bị dùng một chiếc hỏa hộp khỏe châm vào ngọn đèn pin hanh và chế tạo được điện. Chắc tương lai chế luôn bom nguyên tử quá, muốn sống thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một giọng nói rét lạnh từ phía sau lưng vang lên, men theo âm vang là một trường kiếm lạnh như băng đã kề trên cổ Lương Viện. Ở trên người lại mang theo sát khí mãnh liệt khiến cho Lương Viện không dám cử động. Lương Viện tự cho mình là người hiện đại xuyên không tới. Cho nên xét theo nhiều khía cạnh luôn xem thường người cổ đại. Nếu không vì biết làm hoàng đế quá vất vả mệt mỏi. Nàng thực muốn thử cảm giác chỉ một ngày làm hoàng đế. Lương Viện không biết võ công. Nàng xuyên không đến lúc đó đã 12 tuổi. Xương cốt trên người đều cứng rắn, nên từng thỉnh sư phụ đến dạy một ít công phu, nhưng mới học ngồi đứng tấn đã khiến Lương Viện từ bỏ. Dù sao nàng vừa có tiền lại có quyền, còn lo không có người bảo vệ nàng sao? Cuối cùng Lương Viện đã không học, ngươi muốn làm gì, đem hoảng sợ trong lòng đè nén lại. Bản thân Lương Viện cũng hạ thấp âm thanh xuống, không có chút phản kháng. Không muốn làm cho thích khách ở sau lưng cảm nhận được nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn bản thân nên nói ít lại. Hơn nữa nghe âm thanh là một nam nhân, nên Lương Viện cố gắng khiến giọng mình nghe qua như một nữ tử ôn nhu kiều diễm. Ngươi đừng giết ta, nghe qua ngươi không phải là thích khách, cho dù ngươi muốn làm gì, chúng ta cũng có thể bàn bạc lại với nhau. Tả đại nhân vô tội, một tay điểm trúng huyệt đạo Lương Viện. Hắc y nhân đem trường kiếm bỏ vào trong vỏ kiếm, lấy hỏa chiết từ trong tay Lương Viện đốt sáng ngọn đèn lên. Để người khác không nghĩ trong phòng này có gì bất thường. Lúc này Lương Viện nhìn thấy rõ hắc y nhân ở trước mắt. Vóc người không cao, hẳn là một thiếu niên 14-15 tuổi, có thể tránh khỏi thị vệ của phủ hoàng tử, chắc hẳn là một cao thủ. Lương Viện mỉm cười, biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Đây là vụ án do Tam hoàng tử phụ trách, ta bất lực, nếu ta đây giết ngươi. Hắc y nhân lạnh lùng mở miệng, âm thanh trong trẻo của một thiếu niên, bởi vì giọng điệu lạnh như băng nên mới thấy có vẻ vô tình. Ánh mắt Hàn Băng nhìn Lương Viện, rút trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp chỉ vào ngực Lương Viện. Cho dù ngươi giết ta, ta cũng không có cách, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta chỉ là một nữ tử không thể thay đổi. Bất quá ngươi nói ta đại nhân vô tội, không biết ngươi có chứng cớ hay không? Nếu có chứng cớ thì nói ra, ta có thể thay ngươi chuyển lời đến cho Tam Hoàng tử. Nhất định lấy lại công đạo cho ta đại nhân. Vì muốn lừa gạt, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lương Viện lộ ra biểu cảm thành khẩn cùng nhu hòa. Cười kiều mị động lòng người, bởi vì đã tắm rửa xong. Giờ phút này, nàng chỉ mặc một bộ váy màu trắng, tóc xõa ra sau lưng vô cùng xinh đẹp. Ta đem chứng cớ giao cho ngươi, sau đó ngươi lại hủy đi. Hắc y nhân châm chọc hỏi lại, cho dù ngươi giết ta, thì cũng không thể cứu ta đại nhân. Nếu ngươi cưỡng ép ta, chỉ cần vừa ra khỏi cửa sẽ bị thị vệ phủ Tam Hoàng tử vây quanh. Chưa chắc ngươi có thể an toàn rời khỏi hay không? Ngược lại như vậy càng làm tà đại nhân thêm nặng tội. Giả vờ hiền lành chân thực khuyên nhủ, Lương Viện thở dài một tiếng, trong ánh mắt giờ phút này lộ vẻ lo lắng. Trước hết ngươi hãy giải huyệt đạo cho ta, ta sẽ không la lên. Chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đem chứng cớ giao cho Phượng Vượng gia hoặc Thái tử điện hạ. Ta không tin lời nói dối của một kẻ lừa đảo. Đương nhiên, nếu ngươi không giải trừ tội danh cho ta đại nhân, vậy ta sẽ đem quyển sách này của sư phụ ra công bố cho khắp thiên hạ biết. Hắc y nhân không dễ dàng bị mắc câu của Lương Viện. Ngược lại lấy ra một quyển sách trên người ném tới trước mặt Lương Viện. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Lương Viện biến đổi, lúc đầu còn bình tĩnh tự nhiên, cười kiều mị nhỏ nhẹ, giờ chỉ còn kinh ngạc và hoảng sợ. Lương Viện thật không ngờ lại nhìn thấy một quyển sách Hồng Lâu Mộng thời hiện đại. Hơn nữa phía dưới còn có tên của tác giả Tào Tuyết Cần. Chẳng lẽ còn có người xuyên không sao? Lương Viện hoảng sợ, cảm xúc trong đầu nhanh chóng biến đổi. Điều này sao có thể? Không đúng, nàng có thể xuyên qua, thì nhất định còn có những người khác. Nhưng nếu nhân sĩ trong thiên hạ biết tảng đá duyên là do nàng sao chép, thực không dám tưởng tượng sẽ thành ra như thế. Đây là gì? Tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng Lương Viện cố dùng sức cắn vào đầu lưỡi một chút. Sau đó nỗ lực giữ bình tĩnh, xem như không có dính dáng. Mình đã xuất bản quyển tảng đá duyên ra bên ngoài rồi. Còn đây chỉ là một quyển sách hiện đại, theo kiểu chữ giản thể, người vương triều Tấu Nguyên sẽ không thể biết được. Nếu hiểu những chữ này, cũng sẽ không thể cho rằng là mình sao chép. Xem bên trong thì ngươi sẽ hiểu rõ. Hắc y nhân lạnh nhạt mở miệng, mở trang sách ra, chính văn cũng là chữ phồn thể cổ đại viết ra, chỉ có bìa sách là chữ giản thể. Sư phụ ta đã qua đời nhiều năm, nhưng quyển Hồng Lâu Mộng đó ta đã xem qua. Quyển tảng đá duyên của ngươi bây giờ căn bản là sao chép ra. Lương Viện chăm chú nhìn, cực kỳ hoàn hảo, tên xuyên không kia đã chết, chết rồi chẳng khác nào chết không đối chứng. Quyển sách chắc do mang từ hiện đại đến, chắc vẫn chưa xuất bản, nên nàng có thể nói xạo là đối phương nói xấu nàng. Lấy thanh danh cùng thế lực của Tam Hoàng tử hiện nay ra, thì tất cả người trong thiên hạ đều sẽ tin nàng. Hơn nữa tên sát thủ này chỉ là một gã thiếu niên, thậm chí không dám lộ mặt thật của mình, giấu đầu lồi đuôi, hắn nhất định không dám đối chấp với mình. Chẳng lẽ lôi tên sư phụ từ trong quan tài ra ngoài? Cho dù đào ra được cả xuyên không thì đã sao? Nàng cũng có thể nói hắn sao chép của mình. Nàng ở trong phủ Tam Hoàng tử đã viết ra không ít bản thảo, nên có một ít thi từ đã sớm truyền bá ra bên ngoài. Tất cả mọi người sẽ nghĩ tảng đá duyên là do mình viết ra. Được, ta đồng ý với ngươi. Trong đầu đã có quyết định, Lương Viện khôi phục lại bình tĩnh. Dám uy hiếp nàng, chỉ có chết. Nếu hắn thật sự dám cầm quyển Hồng Lâu Mộng bản giản thể ra nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời ngươi đã hứa. Hắc y nhân nhìn thoáng qua Lương Viện, sau đó cầm lại quyển Hồng Lâu Mộng. Bóng dáng vừa động đã bay vút ra ngoài cửa sổ, biến mấy vào trong bóng đêm. Lâu Hướng Vãn vốn cho rằng Lương Viện thấy bản Hồng Lâu Mộng hiện đại sẽ biết hối cải chút ít, dù sao quyển sách này là do Tào Tuyết cần hao phí tinh lực cả đời, dốc hết tâm huyết để sáng tác ra, đến cuối cùng khi mất đi, còn 40 hồi sau chưa viết hết, sau đó được Cao Ngạc viết tiếp hoàn thành quyển Hồng Lâu Mộng. Lương Viện lại đảo lộn sự thật để nàng trở thành người sáng tác ra Hồng Lâu Mộng. Lâu Hướng Vãn không muốn nói gì, mình đã cho nàng ta cơ hội để sửa đổi. Chỉ tiếc Lương Viện không hề cảm kích, trái lại sẽ quay đầu lại cắn mình một cái. Quả thực không thể làm người tốt được rồi. Lâu Hướng Vãn cười cười, nhanh chóng quay về Phượng Vương Phủ. Về phần Lương Viện sẽ làm gì? Đại khái Lâu Hướng Vãn có thể suy nghĩ ra. Trễ thế này, có phải Tiểu Mộc Đầu tới hẹn hò với bổn vương không? Trong Thu Phong Viện, Phượng Kính Dạ mặc một thân cẩm bào màu trắng, thân hình cao lớn, phong thần tuấn lãng, cười híp mắt nhìn về phía bóng dáng xẹt qua bên tường. Bộ pháp nhẹ nhàng quả là khinh công tuyệt diệu, trăng đã treo trên cành liễu, muốn ước hẹn gì cứ chờ xế chiều, giờ đã là nửa đêm nên đi tắm rửa rồi ngủ đi. Vương gia, đây là viện của ta, là của ta, Lâu Hướng Vãn tức giận mở miệng. Trước đó đã tháo xuống mặt nạ ra người ở trên mặt. Trang phục màu đen càng làm cho khuôn mặt thêm trắng nõn. Bộ dáng trợn mắt ngây thơ càng đáng yêu. Lâu Hướng Vãn không biết làm sao. Rõ ràng chuyện này quá bình thường. Nhưng sao từ trong miệng vương gia thốt lên lại trở thành sắc tình. Phượng Kính Dạ hạ giọng nở nụ cười. Đi thẳng về phía Lâu Hướng Vãn. Sủng nịnh xoa xoa đầu nàng. Có thể cho bổn vương hỏi. Trễ như vậy là đi đâu không? Đi ra ngoài để tìm nam nhân hò hẹn. Lâu Hướng Vãn xoay chuyển lời nói. Cười khúc khích, sáng rực như đóa hoa làm cho khuôn mặt càng kiều diễm động lòng người. Vinhanh, ồ yê, có người ăn dấm, có người ăn dấm cực hạn. Nụ cười trên mặt Phượng Kính Dạ chợt tắt. Thật sự không ngờ Lâu Hướng Vãn có thể nói như vậy. Sau đó mắt Phượng từ từ khơi lên ý cười. Càng cực kỳ nguy hiểm. Môi mỏng vẽ ra nụ cười nhạt, vẻ tà mị biến thành gian xảo, cúi đầu sát đến bên tai Lâu Hướng Vãn. Tiểu Mộc Đầu, lá gan ngày càng lớn, dám đi ra ngoài hẹn hò cùng nam nhân, có phải muốn bổn vương lập uy ngay không? Để Tiểu Mộc Đầu từ nay về sau không thể xuống giường được. Không còn cách nào ra ngoài tìm nam nhân khác, lỗ tai bị Phượng Kính Dạ phun ra luồng khí nóng, làm tê tê dại dại. Khiến Lâu Hướng Vãn che lại cổ, nhưng trên lưng lại có một cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy. Làm thân thể không thể nào nhúc nhích, Lâu Hướng Vãn nhịn không được muốn mắng bản thân mình là đầu ngốc. Nói bậy với vương gia làm gì? Vương gia, nô tỳ sai rồi, trong cùng mái nhà, không thể không cúi đầu. Lâu Hướng Vãn nhếch miệng cười nịnh nọt với Phượng Kính Dạ. Cứ xem như nô tỳ nói nhảm. Vương gia, người đại nhân đại lượng đừng nên chấp lỗi kẻ tiểu nhân. Nới lòng tay đi, thắt lưng sắp gãy ra rồi. Biết sai rồi sao, âm cuối nâng cao, Phượng Kính Dạ cười sâu. Tốt lắm, đã biết sai rồi, thì tối nay bổn vương liền phạt Tiểu Mộc Đầu ngươi thị tẩm. Cách chương.